Giới thần, chương 157 tiểu vũ trụ biến hóa. Góc truyện audio.com thực tế loại tà ác ma khí này vốn dĩ nếu như bình thường thì cũng không thể xâm nhiễm được thuần âm bổ thiên hỏa được. Tại vì loại hỏa diễm này hấp dẫn lấy dương khí trời đất dù sao thì cũng ẩn chứa lực lượng quang minh là khắc tinh của tà ác. Nhưng nếu thiên đoán không sai thì dị năng của vị nhị thiếu gia kia có một đóa hỏa diễm, địa ngục ma hỏa. Cực kỳ mạnh mẽ, chính nó đã khắc chế lấy đóa hỏa diễm thuần âm này. Nếu là người khác thì coi như vô phương, đám hỏa diễm này coi như hủy. Nhưng mà thiên thì lại khác, bàn tay ngầm ẩn chứa một chút quang minh, chính nghĩa chi đạo vừa đủ để dọa sợ đám ma hỏa kia tách khỏi đoàn dị hỏa màu đỏ. Quả thật ma hỏa này chính là sợ hãi, nó giống như có linh tính cảm nhận được nguy hiểm liền gom lại một chỗ, nhưng khi nó gom lại thành một nhúm, đang định chuyển tới trung tâm hỏa chủng của thuần âm hỏa thì đã bị thiên bắt lấy, trên tay hắn tay phải cầm thuần âm bổ thiên hỏa. Hỏa chủng tay trái cầm một nhúm, địa ngục ma hỏa. Thiếu nhiên liệu đang lay lắt muốn tắt hạt giống dị năng thuần âm bổ thiên hỏa này thực ra chỉ là một. 10 dị năng trong người hỏa anh mà thôi, cho nên trong tay thiên mới chỉ cầm có một nhúm mà không phải là cả nguyên một đóa lớn 8 nhánh kia. Dù sao thì đối với hắn, nguyên đóa hay một nhúm này thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Một nhúm hỏa căn này vừa được đưa vào dương thủy nguyên giới tại thận phải liền bắt đầu có chút sợ hãi. Dù sao thì nó vẫn là hỏa diễm mà hỏa thì sợ thủy là tất nhiên, nhưng mà đây lại không phải thủy bình thường. Đây là hỗn độn chi thủy, là căn nguyên của vạn thủy trong vũ trụ. Đặc biệt là pháp tắc nơi này, vốn dĩ là nơi chứa các loại dị thủy mang dương tính tựa như cương băng, trọng thủy, chí hàn băng tâm. Hàn khí phát ra lại càng là khắc tinh cho đóa âm hỏa mang nhiệt độ hơn 300 độ kia. Nhưng trời đất sinh âm thì sẽ sinh dương, nơi này là dương thận trong, song thận thì nó tính dương nhưng vào trong rồi lại là băng hàn chí âm, khuyết thiếu dương tính. Tức là nội âm, ngoại dương, đóa thuần âm hỏa này lại là ngoại âm nội dương. Giống hệt như hai cục nam châm, ở xa thì đẩy, nhưng tới gần sẽ tự xoay chiều, trái dấu là lập tức hút lại. Giống như hai mảnh ghép còn thiếu trong một bức tranh, nhỏ nhưng vừa ghép là tạo thành môn hình vạn trạng, lại càng giống như hai mảnh trong một thái cực đồ, dương chứa âm cực, âm chứa dương cực, âm dương luân chuyển sinh sôi không ngừng, tiếp tục đóa hỏa diễm này có công năng tụ dương. Tự nó sẽ gom dương khí từ môi, trường xung quanh lại gần nó, một chút dương lực này lại vừa hợp với cực ngoài của dương thận. Nguyên một bên dương thận lập tức giống hệt như một âm dương ngư xoay tròn, thủy nguyên lực từ đây sản sinh ra nhanh hơn hẳn 4 thành trước đó, còn lại một nhúm tàn hỏa, địa ngục ma hỏa. Chí âm chí tà này, bản chất của nó sinh ra là không có gì xấu, linh tình yếu ớt biết mình sắp bị hủy, diệt vẫn không ngừng bám lấy ngón tay hắn cầu cứu. Bản tính thiên nhân từ, sao hắn chịu được chứ, vẫn lấy một chút thuần âm đờ, o văn và chút xíu hỗn độn lực đưa vào làm nhiên liệu cháy cho đám tiểu ma hỏa này, vừa nhận được nhiên liệu thơm ngon, linh tính nhỏ yếu của nó vẫn không, hề tham lam nhào vô ăn mà chỉ tiến tới gần đám hỗn độn lực rồi không, ngừng tỏ ý cảm ơn rối rít đến hắn. Trong hoàn cảnh cơn đói sắp chết mà nó vẫn làm được điều sơ khai. Nhất của một thiện nhân này, thiên có thể nhẫn tâm hủy diệt nó sao? Sau khi nhận được sự cho phép của thiên, đám tàn hỏa này như hổ đói nhào vô nhúng hỗn độn lực ngấu nghiến cháy sạch. Thiên khẽ an ủi nó, tiếp đó, hắn truyền tới cho nó một thông điệp, hắn lấy ra một cái nô lệ ấn ký rồi truyền ý, một là để nó nhận nô lệ ấn ký rồi ở lại bên thiên. Hai là thiên sẽ thả nó về với bản thể, bất kỳ sinh linh tách khỏi chủ nào cũng đều có tâm hướng về với chủ, nhưng mà đám tiểu hỏa bé nhỏ này dường như đang lưỡng lự, có lẽ nó biết ai có ơn cứu no.ai bỏ rơi nó, chỉ một chút chần chừ, nó liền tiến tới đám nô lệ ấn ký kia tự nguyện hòa nhập, nhưng mà đó không phải nô lệ ấn ký mà là phân thể ấn ký. Đồng thời việc lựa chọn này của nó là chính xác tại vì nếu như nó lựa chọn cách hai, thiên sẽ hủy diệt nó. Đây thực tế chỉ là một loại thử thách mà thôi, là khảo nghiệm bản chất của nó, và đương nhiên là nó đã vượt qua, nhận được phân thể ấn ký hòa hợp tiểu ma hỏa này dần hoàn thiện linh trí và sinh ra hỏa chủng yếu ớt. Thiên đặt cho nó cái tên là tiểu ma, sau đó đặt nó vào âm thận, lần này cũng tương tự với bên dương thận. Âm thận này bên ngoài là nước nhu mì, nhưng bên trong lại chảy xiết cho nên ngoại âm nội dương, còn tiểu ma hỏa lại ngược lại, nó bản chất bên trong là hàn lực và tà khí âm trầm nhưng bên ngoài lại là hỏa diễm màu đen tuyền cuồng bạo. Chính là ngoại dương nội âm, âm thận và âm hỏa vừa hợp là hóa thành một thái cực âm dương đồ, dương thận một cái thái cực màu đỏ, xanh xoay tròn, âm thận là một cái thái cực đồ đen, lam xoay tròn ngược lại, song thận lại là âm dương, hai cái âm dương đồ lại nhập lại hóa thành một cái đại âm dương đồ trên. Thực tế thận vẫn là thuộc thủy mang tính âm, xoay theo ngũ hành bản chất nó vẫn không hề thay đổi. Nhưng kết cấu bên trong lại huyền ảo và phức tạp hơn vô số lần, đại đạo phức tạp hóa đơn giản chính là nó, nhưng nhờ có nhị hỏa kết hợp, hỗn độn thủy nguyên giới đã từ hỗn độn diễn sinh ra âm dương. Nguyên lực sinh ra gấp hai lần, diễn biến vô cùng vô tận. Ngay sau đó một âm dương thủy nguyên sinh ra sẽ sinh ra thêm một lượng âm dương thủy nguyên lực đẩy tới mộc nguyên giới. Thủy sinh mộc thế là bị ép phải phát triển âm dương thủy nguyên lực xối vào mộc nguyên giới khiến đám thần thông mộc hệ nhao nhao chọn phe phái phù hợp với mình hơn. Cả đám đều bị đại đạo dẫn dắt lần lượt dọn nhà đi về một phương, một lát sau mộc nguyên giới cũng tương tự sinh ra hai cái âm dương song ngư, đồ xoay tròn phía trên hỗn độn mộc nguyên giới. Rồi hai, cái âm dương đồ, lại hợp lại thành một cái âm dương ngư lớn hình tròn, nhìn từ xa, hỗn độn mộc nguyên giới đã diễn sinh ra hình dạng mới kỳ lạ hơn nhiều, phía dưới là một nửa hòn bi, nửa trên lại hóa thành một hòn bi lớn hơn có hai, màu trong hai màu lại có hai màu khác. Tất cả lóng lánh biến hóa như sao trời, dưới là một hỗn độn giới, phía trên diễn sinh âm dương, sau đó mộc sinh hỏa cũng tương tự sinh ra một âm dương hỏa giới tương tự, sau đó là hỏa sinh thổ kế tới lai thổ sinh kim, sau đó kim sinh thủy lại trở về một vòng tuần hoàn ban đầu, âm dương thủy nguyên giới ở thận, mộc giới gan, kim giới ở phổi, thổ, giới ở lá lách. Tất cả tuần hoàn thành bốn vòng tròn âm dương lớn, hỗn độn giới nằm ở phần cuống, nơi trái tim thì hỗn độn giới ở cuống tim, âm dương nhị giới phân tâm thất tâm nhĩ. Tương tự với bốn giới khác ngay khi âm dương ngũ giới vừa thành lập tức một luồng âm dương lực khủng, khiếp như thác lũ chảy xuôi, vạn vật trong các giới lập tức như tượng đá hóa chân nhân, lực lượng kỳ lạ chảy vào sinh mệnh khiến nó giống như được bổ khuyết cái còn thiếu, cây cối nảy mầm, yêu thú, yêu linh cũng biết yêu thương, biết đồng cảm, biết chia sẻ, thậm chí biết kết hợp nam nữ, biết sinh, sản, vô sự tự thông. Thần thông tu đạo lập tức thăng tiến, hoàn mỹ các hành tinh nhỏ trong tiểu vũ trụ cũng dần hóa đất đá thành thổ địa, sinh ra nước, sinh ra những sự sống mới. Thậm chí cả ma giới chỉ có toàn là ma nhân, kiếp trước có thân thể, bây giờ chỉ là một đám tàn hồn nhưng cũng bắt đầu sinh ra dương thể, có cảm giác, có tình cảm, tiểu vũ trụ hoàn thiện hơn một bước nữa. Cách chương